Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 875 Quang Minh dưới 48. Vì Sơ Cửu Nhi thêm càng. Chương 875 Quang Minh dưới 48. Vì Sơ Cửu Nhi thêm càng. Hạ Tịch rửa mặt hảo, cẩn thận cho chính mình bôi kem dưỡng da thời điểm đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng hỏi Diệp Không Thanh: "A Thanh, ngươi tính toán đổi cái chỗ ở, vẫn là liền ở chỗ này chờ đến trò chơi thời gian kết thúc?" Diệp Không Thanh nghĩ nghĩ, nói: "Nếu ngươi cảm thấy nơi này cư trú điều kiện còn có thể, chúng ta cũng đừng thay đổi. Nếu ngươi tưởng trụ hảo một chút địa phương, chúng ta liền đi Xa Hoa tiểu khu, nơi này chính là bình thường nơi ở. Đơn giản cư trú không có gì vấn đề, nhưng nếu Hạ Tịch muốn càng tốt hoàn cảnh, hắn cũng sẽ tận lực thỏa mãn, vậy ở nơi này đi." Hạ Tịch nhưng thật ra không có gì do dự, thực mau liền làm quyết định, đi ra ngoài liền sẽ gia tăng bị bóng dáng ăn mòn nguy hiểm. Không bằng đãi ở chỗ này hảo. Diệp Không Thanh tự nhiên là theo Hạ Tịch ý tư tới, hai người liền như vậy quyết định. Mấy ngày kế tiếp thời gian đều ở chỗ này vượt qua, sau trò chơi ngày thứ 11, giữa trưa, các đỉnh. Cái quầng thâm mát, rốt cuộc đem sở hữu giả huy chương đều hóa giải xong. Cũng toàn bộ đối lập bản vẽ thượng dạng đồ, ta hủy đi sở hữu giả huy chương. Vẫn là thiếu hai cái tiểu linh kiện. Hắn đánh cái ngáp, đối Diệp Không Thanh nói: "Diệp ca, ta cùng Mạc Lôi phải đi ra ngoài lại thu thập một ít giả huy chương. Các ngươi có thể ở chỗ này chờ chúng ta sao?" Mạc Lôi ở một bên hát đệm: "Chúng ta cũng không phải một hai phải quấn lấy các ngươi. Chỉ là này bản vẽ không thể bỏ vào ô đựng đồ. Mang ở trên người tổng cảm thấy không an toàn. Hơn nữa hủy đi giả huy chương công cụ dùng xong lúc sau còn phải còn cấp Hạ tiểu thư. Nếu lúc sau có thể tiếp tục ở chỗ này chạm mặt, là nhất thích hợp, chúng ta đã quyết định kế tiếp mấy ngày đều ở chỗ này vượt qua." Diệp Không Thanh một bên hướng Hạ Tịch trong chén gắp đồ ăn, một bên nói như vậy một câu: "Các ngươi hay không trở về, đều không ảnh hưởng chúng ta quyết định." Được đến như vậy trả lời, Mạc Lôi cùng các đều nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch lưu lại nguyên nhân là cái gì, ít nhất cùng bọn họ muốn kết quả nhất trí. Vậy hết thảy đều dễ làm, cơm trưa sau, các cùng Mạc Lôi lập tức xuất phát trở về tìm giả huy chương, những cái đó bọn họ đã đi qua địa phương, giả huy chương ở cái gì vị trí đều đại khái hiểu rõ. Sẽ so đi tân địa phương tìm lên càng dễ dàng một ít, sao vào lúc ban đêm. Hạ Tịch tắm rửa thời điểm chú ý quan sát một chút chính mình trên người màu đen bóng dáng, nàng mỗi ngày tắm rửa xong lúc sau đều sẽ ở bóng dáng bên cạnh vị trí dùng nhãn tuyến bút miêu cái biên. Đổi mới một chút bóng dáng ăn mòn trình độ trong khoảng thời gian này tới nay. Nàng đối với bóng dáng mỗi ngày ăn mòn tần suất đã nắm giữ đến không sai biệt lắm, nhưng hôm nay, nàng tổng cảm thấy, bóng dáng ăn mòn tốc độ tựa hồ nhanh hơn, nàng đem chính mình phát hiện nói cho Diệp Không Thanh lúc. Sao? Làm Diệp Không Thanh tắm rửa thời điểm cũng chú ý một chút chính mình bóng dáng ăn mòn tình huống, được đến kết quả nhất trí, hai người từ làm kia đem đại dù lúc sau. Rất ít bại lộ ở ánh sáng hạ, mỗi ngày bị bóng dáng ăn mòn diện tích đều rất ít. Mà từ Diệp Không Thanh đệ trình Quang Minh huy chương thành công, hai người liền hoàn toàn không ra khỏi cửa, trừ bỏ nấu cơm. Tắm rửa này đó không thể không có ngắn ngủi thời gian bại lộ ở ánh sáng hạ tình huống ở ngoài. Mặt khác thời điểm đều là có thể ưa tối liền ưa tối, nhưng tình huống như vậy hạ, hai người bọn họ người bóng dáng ăn mòn trình độ lại cùng phía trước mấy ngày giống nhau, bại lộ ở ánh sáng hạ thời gian rõ ràng ngắn lại. Bóng dáng ăn mòn gia tăng diện tích lại giống nhau. Vậy chỉ có thể thuyết minh bóng dáng ăn mòn tốc độ nhanh hơn, không hề dự triệu, hai người bọn họ cũng không có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc dao động. Bóng dáng ăn mòn lại vẫn là nhanh hơn, quyển sách đệ nhất vị đường chủ ra đời lập tương đương cũng là ta viết. Văn tới nay được đến cái thứ nhất đường chủ nốt, dấu lớn dấu bé, cho nên thêm càng chúc mừng một chút. 3. Ngủ ngon tương đương, tấu chương xong. Hết chương.